chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2121, phá cục. Thế nhưng là, có cái gì không đúng kình địa phương? Ngay tại tử vong tới gần thời điểm, Vương Đại Đông lại là vốn có thể cảm giác được một cỗ cảm giác kỳ quái. Đến cùng chỗ nào kỳ quái đâu? Cái kia chính là trùng hợp quá nhiều. Đầu tiên là Tiểu Vi nói thiên sứ sát thủ đến biệt thự. Sau đó hắn thì ở trong lòng nghĩ, đến cùng đến hội là vị nào thiên sứ sát thủ, có phải hay không là Ngạn Cùng Trích Tâm đâu. Sau đó Ngạn Cùng Trích Tâm thì xuất hiện, tiếp lấy lại xuất hiện một hệ liệt sát thủ, có quỷ dị ảnh tử sát thủ, có vũ khí nóng tay bắn tỉa, cùng một số đến từ thế giới đỉnh phong sát thủ tổ chức sát thủ. Bất quá, những sát thủ kia, đối với Vương Đại Đông tới nói, căn bản không tính là sự tình. Hắn duy nhất hoảng sợ người chỉ có một cái kia chính là Cầm Đế. Sau đó, Cầm Đế thì xuất hiện, vốn là thật vất vả mượn nhờ thập nhị thần kiếm thuật miễn cưỡng cùng Cầm Đế chống lại. Trong lòng ngay tại may mắn, Cầm Đế không có mang đến Diêm Ma đao, bằng không hắn tuyệt không có khả năng là Cầm Đế đối thủ. Kết quả Diêm Ma đao xuất hiện, tựa như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Diêm Ma đao cường đại là không thể nghi ngờ, liền Vương Đại Đông hắc đấu kiếm đều không thể kháng trụ Diêm Ma đao đánh chém. Mười phần may mắn là Vương Đại Đông cây A hợp kim tay trái, vậy mà có thể ngăn trở Diêm Ma đao. Vương Đại Đông bằng vào cây A hợp kim tay trái cùng hắc đấu kiếm, lần nữa đem tuyệt đối thế yếu chuyển về một số. Sau đó Vương Đại Đông lại đang nghĩ, Cầm Đế bởi vì hóa thành chiến thi, quên đại bộ phận vũ kỹ, nếu như có thể thi triển kiếm pháp, hắn khẳng định sẽ thua ở Cầm Đế trong tay. Đón lấy, Cầm Đế chính là sử dụng nàng sở trường kiếm pháp, Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này, vừa tốt cũng là Vương Đại Đông lớn nhất e ngại một loại kiếm pháp. Hết thảy, đều là trùng hợp như vậy. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Một lần xem như trùng hợp, hai lần cũng có thể xem như trùng hợp. Như vậy ba lần đâu? Bốn lần đâu? Vậy liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Nhất định có chỗ nào không thích hợp. Vương Đại Đông tựa hồ ý thức được cái gì? Bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là chính mình miệng quạ đen, muốn cái gì tới cái đó. Hiện tại xem ra tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Diêm Ma đao đã cách Vương Đại Đông đỉnh đầu không đủ thập cm, cơ hồ là trong nháy mắt liền biết giết tới. Đến cùng là lạ ở chỗ nào? Lạ ở chỗ nào? Giờ khắc này là cùng thời gian thi chạy, người tư duy là phi thường nhanh. Cứ việc Diêm Ma đao rất nhanh, nhưng vẫn là không có tư duy nhanh. Tại Diêm Ma đao bổ về phía Vương Đại Đông trong nháy mắt, Vương Đại Đông trong đầu diễn hóa xuất vô số khả năng, nhưng hắn còn không có tìm được vấn đề quan trọng. Nhanh, nhất định muốn nghĩ ra đến cùng là lạ ở chỗ nào. Vương Đại Đông cả người đều kéo căng, đây là quan hệ đến bỏ mình tồn vong một khắc. Nếu như nghĩ mãi mà không rõ, như vậy hắn liền đem đối mặt tử vong. Vương Đại Đông đã có thể cảm giác được Diêm Ma đao giống như là cắt đậu hũ một dạng cắt nát đầu mình xương. Sau đó, đúng, Vương Đại Đông từng có qua dạng này trải qua. Ngay tại Diêm Ma đao sắp hủy diệt Vương Đại Đông ý thức thời điểm, Vương Đại Đông trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một trận tinh quang. Diêm Ma đao kẹt tại Vương Đại Đông trong đầu, đã mở ra Vương Đại Đông một nửa đầu. Nhưng Vương Đại Đông trong đôi mắt lại là mang theo khiếp người tinh quang. Thì ra là thế. Vương Đại Đông phát ra cười như điên, sau một khắc trực tiếp duỗi ra chỉ có cái kia tay phải, sau đó mãnh địa bắt lấy Diêm Ma đao thân đao. Răng rác, Diêm Ma đao tại dạn nứt, theo Vương Đại Đông mãnh không sai dùng lực, Diêm Ma Đao trực tiếp bị hắn bóp thành toái phiến. Trên đời mạnh nhất trung cực Ma Đao, cứ như vậy bị Vương Đại Đông lấy tay bóp nát. Phải biết, Diêm Ma Đao có thể là có thể chém vỡ hắc đấu kiếm siêu cấp viễn cổ ma khí, lại bị Vương Đại Đông lấy tay bóp nát. Hơn nữa còn không phải cây A Hợp Kim tay trái, bởi vì hắn cây A Hợp Kim tay trái đã bị Cầm Đế chặt đứt. Cũng là thân thể phàm thai một cái tay, vậy mà liền đem Diêm Ma Đao cho vỡ nát. Cái này, quả thực quá thật không thể tin được. Bởi vì coi như Cầm Đế là chí tôn cấp, cũng không có khả năng phá hư Diêm Ma Đao. Nhưng, Vương Đại Đông làm đến, muốn sao sao vỡ nát siêu cấp viễn cổ ma khí. Chỉ sợ, cần hư không cấp lực lượng mới có thể làm đến. Hư không cấp A. Vương Đại Đông khóe miệng đột nhiên hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút hư không cấp lực lượng. Vương Đại Đông vừa dứt lời, thân thể của hắn vậy mà chậm rãi treo lơ lửng giữa trời. Cứ như vậy chậm rãi lơ lửng, ngự không phi hành, cái này thật là hư không cấp mới có thể có được năng lực. Sau một khắc, Vương Đại Đông một chân đá vào Cầm Đế ở ngực. Cầm Đế thân thể lập tức giống như là lửa mũi tên hướng về phía sau ngược lại bắn đi. Ầm ầm, chỉnh ngôi biệt thự trực tiếp bị Cầm Đế va sụp, hóa thành phế tích. Cầm Đế mới vừa từ phế tích bên trong giằng co, Vương Đại Đông chính là đã lơ lửng tại đỉnh đầu nàng. Sư phụ, tuy nhiên ta rất không nỡ, nhưng ta không thể không ra tay với ngươi. Vương Đại Đông xòe bàn tay ra, từ không trung đè xuống, một cái vô cùng to lớn bàn tay màu vàng óng từ không trung rơi xuống. Đây là nhất tôn cực lớn kim sắc chiến thần, so Vương Đại Đông trước kia triệu hoán đi ra kim sắc cự nhân to lớn vô số lần. Dường như cũng là nhất tôn chống trời chiến thần. Oanh, tay cầm vỗ xuống, phương viên vài trăm mét phạm vi hoàn toàn đổ sụp chìm xuống. Bàn tay màu vàng óng biến mất, mặt đất xuất hiện một cái đường kính 500 mét cự đại thủ trưởng ấn cái. Dưới bàn tay, hết thảy hóa thành hư không, bao quát Cầm Đế, đây chính là hư không cấp, đưa tay ở giữa, liền có thể diệt giết chí tôn cấp. Quá mạnh, Vương Đại Đông chưa bao giờ cảm thụ qua đến cường đại như thế chiến đấu lực. Vương Đại Đông nhìn xem chính mình còn sót lại tay phải, thở dài lắc đầu, đây chính là hư không cấp A, đáng tiếc, đều là giả A. Sau một khắc, Vương Đại Đông cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, trước mắt sáng lên một đạo bạch quang, có chút chướng mắt bạch quang. Không đúng, đây không phải là bạch quang, đó là nữ nhân ngực mướt tại dưới ánh đèn. Ngoạn tào, cái này tình huống như thế nào? Vương Đại Đông trừng to mắt, nhìn lấy cái kia cách mình ánh mắt bất quá mấy cái cm khoảng cách, còn không ngừng nhảy lên quái vật khổng lồ. Vương Đại Đông, ngươi làm sao? Ngươi đừng dọa ta à? Lôi Lạp thất kinh âm thanh vang lên. Vương Đại Đông ngẩng đầu, chỉ gặp Lôi Lạp chính ôm lấy đầu mình không ngừng ghế dựa. Quả nhiên là ảo giác a. Thì tại sắp mặt sắp tử vong thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên ý thức được, đây hết thảy quá xảo hợp, trùng hợp đến thật không thể tin, trùng hợp đến căn bản không có khả năng phát sinh những chuyện này. Như vậy duy nhất khả năng cũng là những thứ này đều không phải là thật, chỉ là ảo giác. Tiểu Vi nói qua, Mino Durex dị năng là tinh thần khống chế. Vương Đại Đông tinh thần lực quá mạnh, Mino Durex chưa hẳn có thể khống chế được. Có thể nàng khống chế không Vương Đại Đông tinh thần, lại có thể ảnh hưởng Vương Đại Đông. Cũng tỉ như tại Tuyết Sơn thời điểm, Vương Đại Đông tiến vào trong ảo cảnh. Tại trong hoàn cảnh, hắn chết, như vậy trong hiện thực, hắn cũng sẽ chết, bởi vì là một cái người sống trọng yếu nhất tiêu chí cũng là tinh thần. Tinh thần cũng có thể được xưng là linh hồn. Nếu như linh hồn chết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,